Trừ điều này, còn có bề mặt bia đá đã biến thành màu đỏ thẫm, có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo bên trong đó. Hồng Đại Hiệp thầm kinh hãi, nghĩ bụng, Hà Bá Gia lại có thần thông như vậy. Sau khi tỉ mỉ cảm nhận một lát, Trần Cảnh bèn thu hồi bia thần kinh hà lại. Chỉ thấy một ánh sáng đỏ lóe lên rồi chìm vào sau đầu tượng thần, sau đó một luồng ánh kiếm chợt lóe rồi biến mất trong miệng tượng thần. Đi, ra khỏi điện, Trần Cảnh nói, Hồng Đại Hiệp nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi đi ra, nó mới phát hiện trời đất này là chân thật, còn lúc vừa rồi ở trong điện kia nó không cảm nhận thấy thời gian trôi qua. Đi, đi cứu Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long ở nơi nào? Người cứ đi về phía trước. Ngay lúc Hồng Đại Hiệp cao hứng kêu lên một tiếng, một uy áp phô thiên cái địa tràn tới chặn ngang lời nói vừa mới tới miệng của nó lại. Không đợi nó hiểu chuyện gì xảy ra, cả người nó đã bay lên trời, tốc độ đi lên cũng cực nhanh, như thể nó đi vào trong âm dương. Mọi thứ trước mắt nó đều biến thành hư ảo, như xuyên qua từng tầng tầng bức vách cung điện. Rồi mọi thứ trước mắt nó đột một thay đổi, một con quái vật thật lớn xuất hiện. Con quái vật đó mọc ra 10 cái xúc tu thịt, cặp mắt nửa khép nửa hở lộ ra vô tận giảo hoạt và lạnh lẽo. Ô không ô cách trương.